Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 49, quay lại làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay, mặt trời mọc sớm hơn mọi ngày, những tia nắng ấm áp thật khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Vivian mở cửa sổ ra, mắt hướng nhìn về phía mặt trời, cô nhắm mắt lại cảm nhận những tia nắng ấm áp đó. Hôm nay bắt đầu trở lại làm việc rồi. Cốc, cốc, cốc, bên ngoài có ai đó gõ cửa phòng của cô. Cô từ từ đi ra ngoài. Tay cô mở cửa ra, trước mặt cô là Mark, anh ấy đã trở về. Mark nở nụ cười nói với cô, hôm nay khai máy phim, em đọc kịch bản trước chưa? Em đọc rồi, chuẩn bị đi chưa anh, để em thay đồ. Em thay đi, anh kêu người lái xe ra. Ok, Mark nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vivian thở dài một cái rồi vào phòng thay bộ đồ. Khoảng 30 phút sau, xe của cô bắt đầu khởi hành đến phim trường. Ở trên xe, Vivian ngồi nhìn chăm chú vào cuốn kịch bản. Mark lấy máy tính bảng ra kiểm tra lịch trình làm việc của Vivian. Hôm nay chỉ có quay mỗi phim này thôi nên cũng khá rảnh. Anh nói với cô, hôm nay quay đến đầu giờ chiều là nghỉ. Không có lịch trình gì khác đâu, em có thể thoải mái một chút. Vivian nhẩm nhẩm miệng. Sau khi đọc thuộc, cô cất cuốn kịch bản vào túi sách của mình. Cô quay sang nhìn Mark nói, phim này do ai đầu tư vậy anh? Là Vu Tổng. Đặc biệt mời em luôn đó. Vu Tử Ẩn sao? Phải, em biết cậu ta à? Dạ vâng. Cách chương,